Em đang trong từng ngày nhìn anh đổi thay. Em chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vì có những nỗi buồn. Từ đâu chẳng một ai muốn, nhưng tại sao một người nơi nào tự nhiên cướp lấy anh đi bằng cách nào? Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao? Giọt nước mắt em rơi hỏi anh ơi tại sao? Vì có những lúc rất sâu đậm, lúc dễ mang sai lầm. Lạ thay, đôi khi ra đi chỉ vì quá tốt. Một người nơi nào tự nhiên cướp lấy anh đi bằng cách nào? Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao? Giọt nước mắt em rơi chẳng ăn phần hoa lại. nhau tổn thương bùa vây, vẫn yêu em dần miệt mài. Qua bao nhiêu khoảnh khắc thời gian, tưởng chừng hạnh phúc nhan, phút trong tan vỡ thật nhanh. Anh ơi, tình yêu ngọt ngào đến mấy cũng tan thôi. Phải chi ngày đó mình đừng yêu nhau, thì hai trái tim sẽ như lúc đầu. Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau. Chẳng có gì người đã từng quá quen thuộc bỗng xa lạ. Xa lạ.

mắt lại và chỉ nghĩ về anh. Anh sẽ ngủ sâu, sẽ thức chút thôi để suy tư thêm vài phút. Ngày đâu ngắn khi ta đã xa nhau, ngày buồn lắm đấy em có thấy lành không? Nếu biết đâu ngày mai khi em thức dậy mùa đông đến trên hàng cây. Yêu xa khó lắm người ơi, nhưng lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn. Đau lòng mỗi phút cô đơn dần nhau, chiều hy sinh ít nhiều chẳng biết đúng hay là sai, chỉ hiểu một điều quá yêu nên nhẫn chịu. Vậy người cạnh anh là ai, em là ai, tại sao hai người lại trông như chẳng hề biết sai? Phải chăng vì anh cứ nghĩ em ngây dại? Chính lúc anh để cô ta xen vào cuộc sống giữa chúng ta, đã quá một lần em nghĩ đến làm chuyện chẳng nên với bản thân. Rồi nhận ra bao ngày qua nếu anh quá làm anh khó chịu mà vung tay để em cách xa. Ngốc như em chẳng ai hiểu, chẳng ai chịu. Giá như cô ta đừng đến sẽ nguyên vẹn. Và anh đã thấy em cùng người ấy làm điều gì đêm ấy. Anh muốn biết em thấy thế nào, có như khi hôn anh. Dù anh cố gắng trấn an mọi thứ, mọi chuyện rồi sẽ qua. Nhưng đâu biết có còn nguyên vẹn như khi em bước đi. Và anh đã thấy em cùng người ấy làm điều gì phía sau. Anh khóc như vậy, đau như vậy, em đâu biết đâu. Và anh đã thấy người đang đổi thay chính em ngay lúc này. Nếu hết yêu rồi cứ buông tay, sao em lại làm như thế này? là cô ấy tốt hơn hay những thứ em cần chẳng còn xuất phát từ anh, chẳng còn như lời em hứa. Và anh đã thấy em cùng người ấy làm điều gì phía sau. Anh khóc như vậy, đau như vậy, em đâu biết đâu. Và anh đã thấy người đang đổi thay chính em ngay lúc này. Nếu hết yêu rồi cứ buông tay, sao em lại như thế? Nếu đến cuối anh chẳng biết mọi chuyện cứ thế em đẹp, liệu rằng em có biết dừng lại, liệu em có giật mình nhớ ra. Anh vẫn đứng đây, vẫn luôn chờ em, dù điều gì xảy ra khiến anh khóc như vậy, đau đến thế sao vẫn mong nhớ. Và anh đã thấy cô ấy đến nơi, có em đang đứng đợi. Nếu hết yêu rồi cứ buông tay, sao em lại làm như thế này? Thêm chiếc môi cười tiếp theo.